Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Trước khi bước vào thời học hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thích Quán Tắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Thích Quán Tắc, xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thảy. Sa tu sa tu thành hay. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn mà sau khi mà giải đáp cái câu hỏi của Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Đô Chá về cách cày ruộng của Bậc Thánh, vị Thánh cày ruộng để có được cái giải thoát là quả, nên Đức Phật Ngài dạy rằng để có được cái giải thoát của ta là cái sự hiền hòa. Cái câu kệ Bali là Sodacchang Me Pamo Chanan, tức là sự giải thoát của ta là sự hiền hòa. Và chỗ nào mà ta đi tới, chỗ đó cũng không có sầu muộn. Câu Bali gọi là Yat Tha Ganh Toa Na So Chati. Sau khi chỉ ra cách cày ruộng của Bậc Thánh và cái nơi đi đến không còn sầu muộn nữa, thì Đức Thế Tôn Ngài mới dạy kết luận cái bài học với cái câu kệ ngôn thứ 80 như sau. Ewa Mesa Kasi Katha, Việc cày bùa là như thế. Sahoti Amatak Phala, được kết quả là bất tử. E tăng cá sinh cá sĩ toa ná, sau khi cày bừa như vậy. Sách phá bút kha phá mút chá ti tí, được giải thoát tất cả khổ. Hay là kệ ngôn thứ 80 thì được giải thích như sau. E sa là cái cách dùng để cho in tay của cái từ eso. Eso là vị ấy hay là người ấy. Hát há là một khúc gỗ, thì ở đây chỉ cho cái khúc gỗ để làm bể vụn đất như là cái bừa. Cho nên chúng ta thấy là Kasi cách tha, Kasa tha đó là một cái khúc gỗ. Ở đây chỉ cho khúc gỗ làm bể cái đất giống như là cái bừa. Rồi, Ewa Mesa Kasi Katha, thì cái vị mà cài bừa như vậy đó, câu này có ý nghĩa là tóm lược cái cách cài bừa của Bậc Thánh như vậy. Này Bà La Môn, việc cài bừa với một cách thức cái niềm tin là hạt giống, mưa rào là sự khổ hạnh, ách và cán cài là trí tuệ, sự hổ thẹn tội lỗi là cái răng bừa, ý là sợi dây buộc. Có các vật cài bừa làm một với nhau một khối. Và sau khi phá vỡ sự cứng rắn nghi hoặc nơi tâm bằng cán cài là trí tuệ, lưỡi cài và gậy thúc là niệm, thì đã gìn giữ được thân ngữ và biết đủ với cái vật thực. Dùng chân thật là cái vật mà cắt bỏ đi những thương vị, cắt bỏ đi những ô nhiễm, bất cắt bỏ đi những cấu quế, rồi tinh tấn là vật kéo hướng về phía trước, không quay lại phía sau. Thì những gì đã từ bỏ rồi thì không còn nhận lấy nữa, nhận trở lại nữa. Và nhờ cài bừa như vậy, này Bà La Môn, ta nhận được cái bốn cái quả sa môn. Bốn quả sa môn là sa môn bất động chỉ cho bậc dị lưu, sa môn sen tắng chỉ cho bậc nhất lai, và Sa môn Sa hồng là chỉ cho bậc Bất Lai, và Sa môn Tinh luyện là chỉ cho bậc A la hán. Và Đức Thế Tôn là vị Sa môn Tinh luyện hơn tất cả các vị Sa môn Tinh luyện khác. Như vậy, như vậy Đức Phật ngày dạy rằng này Bà La Môn, nhờ cài bừa như vậy đó, ta nhận được bốn cái quả vị Sa môn. Việc cài bừa như vậy có được quả bất tử chính là Niết Bàn, thoát ra khỏi mọi cái đau khổ. Rồi tiếp theo đó là Sa Hô Tí Á Mát Tát Phá La. Sa là của ta, Á Mát Tát có nghĩa là trạng thái bất tử, Á Mát Tát Phá La có nghĩa là những quả bất tử, những cái quả bất tử. Thì Á Mát Tát Phá La là chỉ cho bốn quả sa môn đó, như đã nói trên. Nghĩa là này Bà La Môn, người nào cài bừa gieo hạt giống như thế đó, cho dù người đó thuộc về giai cấp khách tí giá, tức là sát lấy lệ, hay là giai cấp Bà La Môn, hay là giai cấp thương buôn, nó đi gọi là quét xá, hay giai cấp nô lệ là Chăng Đa La, tất cả đều có thể nhận được quả bất tử này. Thì Bali có giải thích cái từ Amatana tức là bất tử như sau. Gọi Amatan là bất tử như sau. Amatan Vuccati Nibbanan, gọi là bất tử là chỉ cho Niết Bàn. Và Nibbanan Ni Sansa Ho Titi Atho, có nghĩa là có kết quả sau cùng là tuyệt diệt Niết Bàn. Tức là ý câu nghe kệ Bali nữa nè, cái người cái chữ mà Amatan là bất tử á, quốc trá tí là chỉ cho Niết Bàn, tức là chỉ cho Niết Bàn. Và cái Niết Bàn mà sau cùng, tức là Niết Bàn Ni Sông Sa, Niết Bàn Ni Sông Sa, cái Niết Bàn cuối cùng đó là Phô Tí Á Thô, nghĩa là viên tịch, nghĩa là cái sự viên tịch. Thì cái cài cái cách cài ngộ nó như vậy đó, thì được kết quả của Niết Bàn, và cái Niết Bàn tối hậu nó là sự viên tịch như vậy. Thì tiếp theo câu kệ ngôn của Phật này dạy rằng là Etan Kassi Kassi Toan Á, những ai sau khi cài bừa cài ruộng như thế, Sapa Dukha Mong Mút Cha Tí, được thoát khỏi mọi khổ đau, tức là thoát ra cái khổ sinh tử luân hồi, tức là không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Cái này như vậy, những nhìn thấy là đó là cái ý nghĩa câu chuyện ngon mà Đức Phật ngài thì cái câu này thì Đức Thế Tôn lại chỉ ra cái đỉnh cao của thánh quả A La Hán, sự viên tịch chấm dứt sinh tử luân hồi là phần cuối cùng của sự thực hành phẩm hạnh. Thì đoạn kệ 80 là chấm dứt đi cái pháp thoại dành cho Bà La Môn Phật Đà Lô Chá. Thì nghe được cái thời pháp thâm sâu này, Bà La Môn Phá Rá Đô Chá đã phát sinh cái tinh tịnh tính. Thì ông lấy một cái bát đồng lớn cho đầy cơm sữa, dâng lên Đức Thế Tôn với sự cung kính tính thành. Chiếc bát đồng này rất lớn, cái chữ chiếc bát đồng này Bali gọi là Mahatiya. Mahatiya, chữ Mahatiya ở đây là chỉ cho rất lớn, rất lớn. Thì chiếc bát đồng này được đặt ở trên cái mâm vàng, và bát đồng cái bát đồng này đó, nó có cái trị giá trị là một cái mâm vàng, nó có trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Và chiếc mâm vàng này được dành riêng cho Bà La Môn dùng mà thôi, tức là cái bát đồng này cũng được dành cho riêng Bà La Môn mà thôi. Thì trong bát cơm sữa đó, ông Bà La Môn Phá Rá Rô Chá để cho rắc lên trên đó là sữa chua này, rồi mật ong này, mật đường này. Thì bát cơm sữa đó có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp. Rồi Bà La Môn Phá Rá Rô Chá dâng đến Đức Thế Tôn, lên Đức Thế Tôn. Ông A Bạch rằng là thưa Tôn giả Gotama, hãy dùng cơm sữa này. Tôn giả Gotama là người đi cài, Tôn giả Gotama là người đi cài quả bất tử. Nghe vậy thì Đức Thế Tôn ngài mới giải rằng cái này, mời câu kệ ngôn thứ 81 như sau. Gathapi Gitan Me Apo Chaniyan. Sau khi đọc tụng kệ ngôn, ma không dùng. Rồi, Sambasatan Ramana Ne Sa Thammo. Không phải đó là cái pháp của bậc có chánh kiến. Gatha phí ga tăng, lỗi Gatha phí ghi tăng, bán hú đành tí bút tha, chư Phật bác bỏ kệ tụng ca hát. Tham mê sát tí, lỗi tham mê sát tí Brahmana bút tí rê sa. Khi pháp ghi nhớ truyền thống như vậy, tức là trong kệ ngôn này Đức Phật này dạy rằng á, là cái truyền thống của vị chánh hạnh giác hay là của những vị sa môn thanh tịnh thì không có thọ dụng sau khi tụng được kệ ngôn. Cho nên đó là không phải là pháp của bậc có cái chánh kiến, đó là không phải là cái sự nuôi mẹ một cách đúng đắn như vậy. Cho nên chúng ta có giải thích như sau: Gatha phí ghi tăng. Chữ Gatha phí ghi tăng nó bằng chữ Gatha là một câu thơ hay là một cái kệ ngôn. A phí ghi tá, nó là cái bất biến quá khứ phân từ. A phí ghi tá là bất biến quá khứ phân từ của A phí ga giá tí. Và động từ A phí ga giá tí nó bằng chữ A phí là cao cột, cộng cho căn ghê. Căn ghê là ca hát cộng á. Thì động từ ga giá tí có nghĩa là ca hát. A phí ga giá tí tức là ca hát lên, đã đọc lên, hàng vậy, đã ca hát, đã đọc lên, như vậy. Thì á phí ghi tá có nghĩa là đã ca hát, đã ngâm nga. Thì ra tha phí ghi tá tức là tụng đọc ngâm nga, nghĩa là tụng đọc ngâm nga. Thì Pali có giải thích như sau: tát thá ra tha phí ghi tăng tí, ra tha hí á phí ghi tăng. Ga tha vô pa si ta đất thanh tí quốc tân hô tí. Ở đây gọi là sau khi đọc tụng kệ ngôn, tức là chỉ cho sự ngâm nga với những kệ ngôn, hoặc là sau khi đã nói lên kệ tụng rồi nhận được những cái điều gì đó chẳng hạn như vậy. Thì tiếp theo cái từ là apo cha ni yang, nó bằng chữ ná là không, cộng cho apo chá ná, lợi cộng cho cái phô chá ná, phô chá ná là cái vật thực thích hợp, người thích hợp. Thì apo chá ni nhân có nghĩa là không thích hợp thọ dụng vật thực. Thì Bali có giải thích như sau: apo chá ni nhân, apo chá ni nhân tí un chá na ra hăng nát hô tí. Chúng ta đọc lại là apo chán anh tí, lợi apo chán nây dân nây dân tí khun chán na rá hăng nát hô tí, gọi là không thích hợp thọ dụng, là không có thọ dụng vật thực đó. Mê tí má già, gọi là ta, là mê là ta đó, là chỉ do chính Đức Phật, tức là chúng ta. Ga tha phí ghi tăng mê apo chát nây dân, ta không thọ dụng vật thực do kệ tụng mang lại. Rồi tiếp theo là sambasatan, từ chữ sambasatan nó từ cái động từ là sambasati, động từ sambasati có nghĩa là nó bằng chữ sam, có nghĩa là đồng cùng. Cộng cho căn đi sát là thấy, là xem. Nó cộng cho tiếp vị ngữ á. Mà xâm bát sát tí có nghĩa là nhìn thấy. Xâm bát sát tá, xâm bát sát tá có nghĩa là suy nghĩ, cân nhắc. Sự suy nghĩ thì như vậy. Tức là như ta sau khi thọ dụng thành quả của sự trồng trọt. Xin lỗi. Sambha sát tăng ở đây chỉ cho thấy được cái sự nuôi mẹ đúng. Sambha sát tăng ở đây chỉ cho thấy được cái sự nuôi mạng đúng. Như Bali có giải thích như sau: Sambasatanti bằng là Samma Achiwa Suthin Basatan Samanta Hwa Basanta Basatan Samba Basan Samba Basatan Uthananti Uthan Hoti. Phật thấy được, tức là Sambasata đã là đã thấy được sự nuôi mạng trong sạch đúng đắn, cũng được gọi là chư Phật thấy rõ trọn vẹn. Ở Ramana ở đây chỉ cho cái truyền thống, chứ không phải là Bà La Môn nữa, mà nó là một cái truyền thống. Chữ Ramana này là một truyền thống. Nê Sa Tham Mô, ná là không, cộng E Sá là người đó. Thì ra Nê Sá bằng chữ ná cộng cho E Sá, ná là không, cộng E Sá là người đó. Nê Sa Tham Mô, người đó không đúng pháp. Thì từ này Bali cũng có giải thích như sau: Nê Sá Tham Mô Tí Ga Tha Ga Tha Phí Ghi Tăng Hun Chí Ta Hun Chí Tắc Banh Tí E Sá Tham Mô E Tăng Cha Đức Tăng Ná Hồ Tí. Điều đó không phải là pháp, nghĩa là sau khi ngâm nghe để ngon rồi thọ dụng quả thực, không có sự thực hành như vậy. Cái điều này là không có sự thực hành như vậy. Thì Ga Tha Phí Ghi Tăng Bánh Ú Đanh Tí Bố Tha. Bánh Ú Đanh Tí cái là từ cái chữ bá là phía trước, nó cộng cho cái ngữ căn là nú đá là nghĩa trừ. Bánh Ú Đá Bá Núi Đanh Tí cái là từ bỏ, là bác bỏ. Bá Núi Đanh Tí là từ bỏ, bác bỏ. Ga Tha Phí Ghi Tăng Bá Núi Đanh Tí Bút Tha là chư Phật đã từ bỏ kể tụng ca hát, nghĩa là các ngài chư Phật đã từ bỏ sự ca hát, sự ngâm nga ở trong cái những cái kể tụng. Ngài cái âm giọng của Đức Phật rất là nhiều ngọt, là ngài nói cách bình thường nó cũng rất là nhiều ngọt, là không có cần phải ngâm nga gì hết. Cái người mà ngâm nghe vậy là Đức Phật ngài chuyển cách. Những vị mà ngâm nghe hay kệ tụng á, là sau này á, có những cái vị lên trên diễn đàn ưa ngâm kệ, mà thật sự Đức Phật ngài chuyển cách cái vấn đề ngâm kệ đó. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng Ga Tha Phí Ghi Tăng Bá Núi Đanh Tí Bố Tha, mà chưa Phật có từ bỏ ca hát hay kệ tụng, nghĩa là chư Phật đã từ bỏ sự ca hát hoặc là cái sự mà ngâm nga kéo dài những kệ ngôn kệ tụng không phải. Cho nên trước đây cũng có một số vị thích lên kệ Bali, nhưng mà chúng tôi đã từng không có, đã có ý kiến là không nên. Bởi vì rõ ràng là Đức Phật ngài đã cấm hay là ngài chuyển cách cái việc là lên kệ tụng Bali như vậy, đó phù hợp như vậy. Tiếp theo câu kệ ngôn là Thame Sati Brahmana Vutti Resa. Cái chữ Vutti Resa là sự thực hành như thế. Pháp ghi nhớ thực hành theo cái truyền thống như vậy. Thì câu kệ ngôn này Đức Tôn ngài dạy rằng là chư Phật không thọ dụng vật thực do kệ ngôn được ngâm nga, hay là chư Phật ngài không có thọ dụng vật thực do kệ ngôn được tụng lên để mà mang lại cái vật thực. Nghĩa là theo truyền thống của pháp, cái loại vật thực này không thích hợp với việc nuôi mạng thanh tịnh, đúng theo cái pháp là như vậy. Nhưng mà có câu hỏi rằng, nhưng mà rõ ràng rằng Đức Thế Tôn ngài đi đến buổi lễ khai mở cây ruộng để mà thích thực kia mà, tức là khi mà ông Bà La Môn Pa Ra Ro Chá mở ra cái lễ hội mà khai mở lễ cày ruộng, thì Đức Thế Tôn ngài đi tới đó. Thì ngài đi tới đó thì trong cái cuộc lễ đó, ông đã chuẩn bị vật thực để mà cho những nhân công để dùng. Thì Đức Thế Tôn ngài đi tới đó, nhưng một số ý kiến cho rằng nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngài đi tới để tìm vật thực. Thì cái điều đó nếu hiểu như vậy đó, cái điều này là không hiểu đúng với ý độ tế độ Bà La Môn của tế độ Bà La Môn Phá Rá Lô Giá của Đức Thế Tôn. Ngài đi đến nơi để làm lễ cài ruộng đó, đó không phải với mục đích là đi tìm quả thực, mà đi tới với mục đích là tế độ cho Bà La Môn và Đa Bà Chá này. Và tuy Ngài đến đó đứng trước gần cái mảnh ruộng từ khi khai mở lễ hội cho đến khi mà nghe Bà La Môn bảo rằng này Sa Môn, ta giao hạt, ta cày ruộng, ta giao hạt và ta ăn. Này Sa Môn, hãy gieo hạt, hãy cày ruộng và hãy ăn. Cho đến giây phút đó, Ngài Đức Thế Tôn cũng chưa nhận được một cái muỗng vật thực nào cả. Cho nên cái sự kiện Đức Thế Tôn Ngài đi tới cái nơi khai mở lễ hội đó với mục đích là tế độ cho ông Bà La Môn và Đa Bà Chá, chứ không phải Ngài đi tìm cái ngọc vật thực như vậy. Cho nên câu kệ này Đức Thế Tôn chỉ ra rằng sự nuôi mạng của nuôi mạng là đúng pháp, đồng thời nói lên cái hạnh biết đủ của mình. Giống như là cái người mà thử gốm á, bằng lòng với cái bình nhỏ của mình rồi, họ không có đòi hỏi những bình lớn nữa, và họ bằng lòng với cái bình nhỏ của mình. Lại nữa thì Bà La Môn Phá Đá Rô Chá này vốn là người chưa có niềm tin, trước đó đã không muốn cúng dường vật thực là cơm sữa đến Đức Thế Tôn rồi, sao lại cúng dường cơm sữa khi được nghe câu kệ ngôn của Đức Thế Tôn, một câu kệ ngôn rất là thâm sâu về cái sự mà cài ruộng rất là đặc biệt này. Rồi ông mới cúng như vậy, ông mới cúng dường cái bát cơm sữa lớn rất tốt như vậy. Như vậy thì ông đã trả giá những cái câu kệ ngôn thâm sâu như vậy bằng một cái bát cơm sữa. Cho nên Đức Thế Tôn từ trước cái sự là thọ dụng vật thực do kệ ngôn mang lại với hai cái ý. Ý thứ nhất là sắc tấn thích đệ Bà La Môn Phá Đá Rô Chá hãy có niềm tin nơi pháp, không nên xem nhẹ pháp bảo. Bởi vì khi nghe Đức Thế Tôn mà thuyết lên cách cài ruộng cách thâm sâu, một cách rất đặc biệt để có được cái quả bất tử như vậy, ông mới quan hỷ, ông mới thì cúng dường Đức Thế Tôn. Mà trước đó thì ông chẳng có cái ý niệm được cúng dường, bây giờ nghe xong rồi ông mới cúng dường cái bát phật thực cơm sữa như vậy, thì chẳng khác nào ông trả giá những cái câu kệ ngôn thâm sâu đó bằng một cái bát cơm sữa. Như vậy mà vô tình ông đã khinh thường pháp bảo, cho nên Đức Thế Tôn ngài từ chối, để cho ông cho biết rằng là cái ông phải kê cúng kính, không phải cúng dường, ông phải tôn trọng với cái kệ ngôn pháp bảo này, chứ không phải giá trị của pháp bảo nó chỉ bằng một cái bát cơm sữa, không phải. Câu kệ ngôn thâm sâu đó như vậy. Thứ nhất thì Đức Thế Tôn ngài từ khước cái thọ dụng bát phật thực do kệ ngôn mang lại đó với hai ý. Ý thứ nhất là sắc tấn thích lệ Bà La Môn Phá Đá Rô Chá có niềm tin nơi pháp, không nên xem nhẹ pháp bảo, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là sự thọ nhận tứ sự không phải là Đức Thế Tôn họ nhận theo cách thông thường. Thế Đức Thế Tôn ngài đi thích thực như vậy, lời người ta cúng dường cái gì ngài nhận cái đó. Nhưng mà cách thọ nhận tứ sự đó đó, như là vật thực hay là y phục hay là cái sàn cỏ của mình, Đức Thế Tôn ngài không phải thọ nhận vì cái tứ sự theo một cách thông thường, mà chư Phật ngài thọ dụng bốn món dịch dụng đó, đó là vì cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh. Vì sao? Vì cái nào mà người nào mà cúng dường đến Đức Phật hay là chư Phật thì người đó có được cái quả an lạc của thánh. Và trong những bổn sự chúng ta cũng như là tập Abhadana có nghĩa tập ký sự đó, có những vị cúng dường đến Đức Phật cái chỉ một cái trái xoài hay là một cái cái cây nào đó mà có thể sanh về thiên giới và thọ gì họ cái nhận cái cảnh giới thiên giới đó, có nhiều khi cả 5 kiếp 10 kiếp mà có nhiều kiếp cho các hạn vật. Thì chúng ta thấy rằng cái sự mà Đức Phật ngài đi bác hay gì đó không phải để ngài đi tìm Phật thực, không phải, mà ngài đi để tế độ chúng sanh. Cái người nào mà có cái niềm tin tính đặc như Đức Thế Tôn như vậy, có thể ngay trong cái lúc đó về sau họ sẽ chứng được cái thánh quả cũng có, hoặc là họ sẽ được phát sanh một sự an lạc nếu như không có cái chứng đạt thánh quả. thì họ cũng phát sinh niềm tin Đức Thế Tôn. Nó điển hình giống như bà Mandika chẳng hạn, cúng dường vào buổi sáng buổi chiều trở thành hoàng hậu. Do đó bà rất là tỉnh tính Đức Thế Tôn, hoặc là như những cái vị phật tử khác rất là nhiều trong kinh điển chúng ta thường ghi nhận vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật ngày dạy rằng có bốn cách họ dụng tứ sự. Thứ nhất là họ dụng như kẻ trộm. Tại sao? Là cái người mà không có giữ giới, người mà không có tu tập, người mà để thời gian buông lung, để tâm trí mà thực hành những cái điều như là thân ác nghiệp, nữ ác nghiệp hay là ý ác nghiệp như vậy. Thì cái người này họ dụng bốn món tính gõ thí chủ mà dân tới đó, thì giống như là một kẻ ăn trộm cái gì? Ăn trộm niềm tin qua cái sắc áo của nhà tù. Cho nên cái này, cái người mà không có giữ giới, không có hành trì giới, thì xem như là họ dụng vật thực đó, họ dụng những cái tứ sự đó, xem như là người mang nợ, ái quên, người ăn trộm. Thứ hai, cái gì mà dù có giới hạnh tốt đẹp rồi, có tu tập tốt đẹp, nhưng khi mà thọ dụng như vậy đó, thì những cái vật thực hay là cái bột hay là cái sàn cọ lưu cấp mà không có quán tưởng, không có quán tưởng, thì cái người này được xem như là cái người mà thọ dụng bằng cách là mang nợ, là thiếu nợ, bởi không có quán tưởng. Đó là cách thứ hai. Cái thứ ba là họ nhận như là một người thừa hưởng, tức là chỉ cho những vị thánh thủ học từ Dự Lô đến A Na Hàm, họ dụng những cái điều đó, những tứ sự đó, thì cũng mang tới lợi ích cho những chúng sanh đã cúng dường rồi, nhưng mà chưa được tưởng tất mà trọn vẹn, cho nên được xem như là cái người thừa hưởng gia tài của người cha lành là Đức Phật ngài ban cho, những người thừa hưởng. Và cuối cùng là thọ dụng như một người chủ, nó chỉ là những vị thánh A La Hán. Người nào cũng vừa đến vị thánh A La Hán thì phước báo rất là lớn, rất là vô lượng vô biên, nhưng mà đụng chạm tới ngài cũng rất là nguy hiểm như vậy. Cho nên cái vị thánh A La Hán được xem như là người thọ dụng là như một người chủ. Như do đó thì Đức Thế Tôn ngài đi tới thì đi bác thật như vậy, cái người nào mà có niềm tin phát sanh như Đức Thế Tôn thì cũng dường đến Đức Thế Tôn như vậy, thì cái quả lành sẽ phát sanh đến người đó. Nếu như mà người đó có duyên lành thì ngay trong kiếp đó gặp Đức Thế Tôn, ngài thấy được cái duyên lành, ngài sẽ thay mở bằng những câu chuyện ngon, có thể chứng đắc được đạo quả nhà như vậy. Cho nên cách mà đi nhận cái vật thực của Đức Thế Tôn á, hay là những tứ sự của Đức Thế Tôn, không phải là nhận theo cách thông thường, mà chư Phật mà thọ dụng bốn món dụng chủng này vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh. Cái người nào mà cũng vừa đến chư Phật thì sẽ có được cái quả an lạc tối thắng, sự tiếp nhận vật thực của chư Phật không phải giống như cái người khiêu vũ. Những người khiêu vũ, thì họ khiêu vũ xong nên được người ta thưởng công, hoặc giống như người ca hát, sau khi ca hát xong thì được nhận được thù lao, hoặc nó không phải là như vậy. Mà ngài thọ dụng, ngài đi thọ nhận tứ sự đó nhằm mục đích ban lại an lạc cho cái người cũng vừa rồi. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã chỉ ra cho bà La Môn Phà Rá Đô Chá thấy rằng sự lưu mạng của chư Phật là thanh tịnh. Khi chỉ ra cho bà La Môn Phà Rá Đô Chá thấy được rằng cái câu bằng câu kệ ngôn là Ga Tha Phí Ghi Tăng Bá Nú Đanh Tí Quất Tha, chư Phật đã từ bỏ ca hát, ngâm nghe kệ ngôn, và Tham Mê Sati nói tham mê sati brahmana quốc tí rê sa là sự thực hành theo pháp, là cái truyền thống này có nghĩa là truyền thống của pháp, truyền thống của chư Phật, nghĩa là pháp của Đức Phật đang trong hiện hữu sati, nên thực hành pháp dẫn đến sự giác ngộ để trở thành một cái vị mà thoát khỏi cái mọi cái khổ, nhất là cái khổ sanh tử luân hồi. Đó là cái điều phải cần lưu ý. Dạ, cái này có nghĩa là Đức Phật ngày cũng bảo rằng dạ này Bà La Môn, sự tầm cầu nuôi mạng của chư Phật trong sạch chân chánh giống như một bàn tay duỗi thẳng trong hư không, không có một chút nhơ bẩn nào cả. Lại nữa, Đức Thế Tôn ngài từ chối bát cơm sữa này nhằm mục đích giúp cho Bà La Môn Phá Rá Nô Chá không rơi vào ý nghĩ là Sa Môn Gotama đã thọ dụng một thực do nhân nói lên thiện ngôn. Đồng thời ngài cũng tránh, ngài làm như vậy để tránh sự mà chỉ trích từ những kẻ đối nghịch, là những giáo chủ ngoại giáo. Họ có thể họ sẽ chỉ trích rằng Sa Môn Gotama đã nuôi mạng bằng cách nói lên những kệ tụng, cho nên ngài mới nói câu kệ ngon nói với những cái ý như vậy. Thì Bà La Môn Phá Rá Nô Chá nghe Đức Thế Tôn ngài đã từ khước cái sự bác công sở của mình, ông phát sanh phiền muộn rằng ngài Sa Môn Gotama đã từ chối bác công sở của ta rồi, ngài nói rằng cái quả cực này không thích hợp, thì an ơi, ta là một cái người không có may mắn, ta không được cúng dường quả cực đến ngài Gotama nha bạn. Thì cũng không có buồn phiền, buồn phiền mình dân mà người ta không nhận là mình thấy buồn thôi. Giống như ở cái mình đi, mình mời một ai đó mà cùng với mình đi uống nước hay gì đó mà người ta từ chối thì mình cũng cảm thấy hơi buồn buồn, hơi ra rứt nhẹ mà. Cho nên tâm ông Bà La Môn này ông đang tỉnh tính, ông đã tính thành ở Đức Thế Tôn, ông muốn cúng dường để tìm phước mà. Nhưng mà Đức Thế Tôn này từ chối, bởi vậy làm như vậy thì là không phải đúng là cái truyền thống của chư Phật, không phải nuôi mạng cách trong sạch như vậy. Cho nên ông mới buồn phiền là ai ơi, ta là người không có may mắn, ta không được cúng dường vật thực đến ngài Gotama. Cái sự cúng dường vật thực đến Đức Phật hay cúng dường một cái gì đó đến Đức Phật, đó là một sự an lạc, một sự hạnh phúc, chứ không phải là mất mát, mà nó còn rất là nhiều vô cùng như vậy. Thì với cái tâm mình, Đức Thế Tôn này biết được cái tâm trạng đang buồn khổ của ông Bà La Môn Phá Rá Nô Chá, ngài mới suy nghĩ rằng ta đến đây với cái mục đích là tế độ ông Bà La Môn này, làm sinh khởi niềm tin trong sạch nơi với pháp. Tuy nhiên hiện giờ tâm Bà La Môn này đang ưu phiền, đó là một cái sự cản trở khiến cho vị ấy không thể nếm được cái hương vị của pháp bất tử. Thì vậy thì Như Lai hãy tạo duyên cho ông Bà La Môn này sinh khởi cái niềm tin trong sạch, đồng thời có ước muốn hưởng được cái hương vị của pháp bất tử. Và do vậy như Đức Thế Tôn ngài giải tiếp cái câu kệ thứ 82: Anh dây đá chá kê quá lý năng má hay sinh. Những bậc khác, những cái bậc khác đến bậc đại sĩ toàn hảo khi na xá quăng khúc chát ngô bá sanh tăng Phật vô nhiễm yên lặng các nhau động. Anh nê ná ba nê ná u bát tá xuống la ta xuống, nghĩa là hãy cúng dường vật thực và nước, khét tăng khí tăng quân nhát bếp khách xá vô tì tí, ta là cái thửa ruộng cho người cần phước. Đức Thế Tôn ngài mới sách tấn ông Bà La Môn Phá Rá Nô Chá những kệ ngôn như vậy. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Anh như đá tức là dùng vật khác, tức là dùng những cái vật gì khác đó. Cái bát vật thực mà ngươi cũng vừa ta không dùng rồi thì ngươi hãy dùng những vật khác đi. Kê quá lý ná, kê quá lý ná là bậc toàn não, chữ kê quá lá là nguyên vẹn, kê quá ly là bậc a la hán. Thì Bali có giải thích từ kê quá lý năng như sau, nhưng mà bát thá kê quá lý năng tí sắp bá ngũ ná bá rí quân năng sắp bá vô gá quý sân dút tăng qua tí á thô. Ở đây gọi là bậc toàn não, bát thá kê quá lý năng tí gọi là bậc toàn não, là chỉ cho bậc đầy đủ các ân đức, đúng là sắp báo cú ná là đầy đủ các ân đức, là tất cả mọi ân đức á, bá rí quân năng là không có thiếu thốn trọn vẹn nghe không ạ. Đây là ta thá kê quá lý năng tí, ở đây cái gọi là cái bậc toàn hảo đó là chỉ cho cái bậc mà sắc bá cú ná bá rí quân năng, tức là tất cả những cái ân đức đã được trọn vẹn đầy đủ. Sắc bá vô gác là tất cả là bậc đã không còn bị dính mắc yoga là trói buộc, sắc má yoga tất cả mọi trói buộc quý sanh quý tăng đã không còn dính mắc tất cả những cái ràng buộc qua tiếng a thô, có nghĩa là như vậy. Thì nhưng chúng ta thấy rằng cái bậc được gọi là kỳ quán ni ná hay kỳ quán ni ná đó là bậc có đầy đủ ân đức, và không bậc nó là tất cả mọi cái vướng bận, mọi cái ràng buộc thì đã không còn dính mắc nữa, đã mà buông bỏ đi đó. Tiếp theo là chữ má hay sinh, bậc đại sĩ là bậc tầm cầu những ân đức cao thượng như ân đức của giới quẩn, ân đức của định quẩn, ân đức của tuệ quẩn, vân vân. Má hay sinh được gọi là bậc đại sĩ, bậc đại sĩ là bậc tầm cầu những ân đức cao thượng như vậy. Rồi anh nhê ná chá kê quá ly năng má hay sinh phải dùng bậc thực khác đến bậc cũng dường đến bậc đại sĩ toàn não. Cái này có nghĩa là hãy dùng những loại bậc thực và nước uống khác nha, để cúng dường đến bậc đại sĩ đã thành tựu mọi ân đức này. Bậc đại sĩ toàn hảo ân đức tiên tới ông chỉ rõ chính là ta, chính là ta, để làm tăng thêm niềm tin nơi Bà La Môn Phá Ráo Đồ Chá này. Nên câu kệ ngon trước đó chúng ta biết là bậc này dạy rằng á, anh nhê ná chá kê quá năng má hay sinh hãy dùng những bậc thực khác để mà cúng dường đến bậc đại sĩ toàn hảo như ta. Rồi tiếp theo nữa, cái bậc ngài giải tiếp câu để làm tăng trưởng niềm tin hơn nữa là khi na sá quan thúc của chá vô bá sanh tăng. Chữ cái ngôn này chúng ta phân tích từ như sau. Khi na sá quan từ cái chữ là khi ná cộng cho a sá quá. Khi ná là bất biến phân từ của động từ khi quá tí. Khi giá tí thì cái khi giá tí có nghĩa là làm cho tiêu hết, làm cạn hết. Nó từ ngữ căn là khi, là diệt, là tiêu. Thì khi ná này nó tương đương với chữ khá giá, tức là diệt tận hết, diệt tận. A số quá là sự chảy đến hay là ô nhiễm. Thì từ động từ là a số quá tí. Động từ a số quá tí bằng nghĩa là a là thấp, a là thấp, nó cộng cho căn số là chảy đến. Thì động từ a sa quá tí là nước ngập tràn. Thì cái chữ a sa quá đó thường được dịch là lộ hoặc á, mà ở đây chúng tôi thường dùng cái chữ là ô nhiễm đó. Nó có ba nghĩa, nghĩa thứ nhất là tép nước sai, là cái loại nước mà sai, loại rượu mà được ngâm ủ chứ không có do chuyên cất. Giống như người ta ngâm bỏ chuối vô ngâm lâu ngày nó trở thành cái lượng chuối vậy, không có bỏ men bỏ gì hết, hoặc là nho hay là những cái chất sai, những cái trái cây bị ngâm ủ lâu ngày nó trở thành là một chất men sai. Nó là như vậy, đây là ý nghĩa thứ nhất, tức là chất nước sai là loại nước sai hay rượu được ngâm ủ chứ không phải do cái chuyên cất. Đây là chữ a sa quá, nó là như vậy. Thứ hai là cái sự tai hại, tại vì cái người mà bị nhiễm a sa quá này á, nó có rất nhiều tai hại, bởi vì nó tiềm tàng ở phía bên trong, nó rất là ô nhiễm ở phía bên trong. Thứ ba là những a sa quá này là chỉ cho những chất nhơ bẩn như là năm dục lạc và các sinh hữu tốt đẹp. Những cái điều đó nó do bị vô minh nó chi phối à, cho nên nó không hiểu biết được là hoặc là nó hiểu biết sai, tức là họ cho rằng những cái sắc tinh hương quỷ xúc nó là tốt như hiểu bạn, rồi mơ ước nó là một, hoặc là cho những cái sinh hữu như là cõi người cõi chư thiên là tốt dính mắc vô trong đó, thì cái đó là một cái sự tai hại. Bởi vì dù là cái người cao xe giống như vua chuyển lưu vương hay là một vị thiên nhân chăng nữa cũng bị định luật vô thường chi phối, hết cái kiếp chuyển lưu vương rồi qua kiếp sau có thể sanh làm người, có thể sanh làm chư thiên, nhưng sau cái kiếp đó có thể vài ba kiếp sau rớt xuống cổ cảnh, điều đó nó cũng rất là dễ dàng. Hay làm thiên nhân, ngay thiên nhân cũng có thể rớt thẳng xuống địa ngục luôn nếu như phạm những cái ác lớn như vậy. Cho nên như nó là một cái sự tai hại nằm chỗ đó. Thì cái a sa quá đây nó chỉ cho cái bốn pháp làm ô nhiễm tâm, Asava là một cái chỉ cho bốn pháp làm ô nhiễm cái tâm mình. Đó là gì? Đó chính là dục ô nhiễm, tức là kama asava, tức là đắm nhiễm trong sắc thinh hương vị xúc, chìm đắm trong đó, thích hưởng thụ sắc thinh hương vị xúc. Hưởng thụ rồi nó phải là nó thỏa mãn, mà nó lại còn muốn tìm cầu những cái sắc thinh hương vị xúc tốt hơn. Có rồi thì chúng ta hãy nhìn theo ra ngoài đời, chúng ta thấy rằng cái người mà chưa có được việc làm thì họ đi tìm được việc làm, và khi được tìm được việc làm rồi đó thì họ là muốn có lương cao. Rồi muốn lương cao rồi mỗi năm phải tăng lương ngày vậy. Rồi muốn có lương cao, có được tăng lương rồi, họ lại muốn có địa vị, muốn làm trưởng phòng, muốn làm phó giám đốc, không vậy. Như vậy cái sắc tinh hương quỷ xuất này nó là cám dỗ, nó làm cho cái ham muốn tăng lên. Cái này được gọi là dục ô nhiễm. Thứ hai là cái khổ ô nhiễm, tức là không qua sáng quá. Dục ô nhiễm là gì? Tức là, xin lỗi, khổ ô nhiễm là gì? Là mơ ước những cảnh tái sanh trong tương lai. Tức là mơ rằng kiếp sau mình sẽ là hoàng hậu, mơ rằng kiếp sau mình sẽ là một cái hoa hậu, mơ rằng kiếp sau mình sẽ được như vậy, hoặc là có những cái cảnh giới như là được làm chư thiên, hoặc là được làm những cái thiên cung chủ, vân vân. Nhưng mà tất cả đều có bị một cái khổ nó dính kèm vô mà không thấy. Vì sao không thấy? Bởi giờ vô mình, vân vân. Cho nên cái pháp thứ hai của asava, tức là ô nhiễm đó, nó chỉ chính là cái dục, cái hữu ô nhiễm. Thứ ba là cái kiến ô nhiễm, tức là đích tha sao quá, tức là những kiến thức sai lầm, những kiến thức không đúng với chân lý, những kiến thức mà đi ngược với cái tinh thần vô ngã. Mà muốn là có những kiến thức như thế này, kiến thức như thế kia, mà tuân theo những kiến thức như vậy, cho nên nó làm cho cái tâm nó bị dính mắc vào trong những cái kiến thức không đúng theo chân lý. Là đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là cái sự diệt khổ, và đây là cái sự con đường dẫn tới sự diệt khổ. Không thấy được chân này. Đây là cái kiến ô nhiễm. Cái thứ tư nó là vô minh ô nhiễm, tức là không thấy được những cái bốn chân lý đó, đúng không? Mới đắm chìm vô trong cái sự sanh tử luân hồi. Mà bao giờ còn sanh tử luân hồi thì bây giờ thì còn bị đau khổ, mà mỗi khi còn bị đau khổ thì tâm có thể bị ô nhiễm mà không thấy. Cho nên cái chữ mà asava nó có ý nghĩa như vậy. Bởi chữ khina sa quá, khina sa quá tức là khi ná, nó làm cho khô cạn, nó làm cho cạn đi những ô nhiễm, nó không có một cái sự ô nhiễm nữa. Thì khina sa quá là làm cho cạn cái ô nhiễm này, nó không còn có cái ô nhiễm. Cho nên khi na sáng quá có thể dịch là bậc vô nhiễm, tức là không có bị ô nhiễm nữa, không có nghĩa là bậc vô nhiễm như vậy. Thì ba y có giải thích như sau: Parikhina sắc bá na quát tà khi na sáng quan, làm cạn tất cả ô nhiễm là bậc vô nhiễm, không còn bị nhơ bẩn gì nữa, để làm cạn hết tất cả những cái ô nhiễm rồi. Và cái từ tiếp nữa là cút cút chát vua bá sanh tăng. Thì cái từ cút chát có nghĩa là sự rai rứt, cái sự bận rộn, sự không hài lòng, sự không cái nó làm cho tâm bị rai rứt lên. Từ dịch là cái hối hận đó, cái sự rai rứt cút cút chát. Rồi cộng cho vua bá sanh tá. Vua bá sanh bá là bất biến có cân từ cỏ động từ vua bá samati, mà vua bá samati đó nó bằng viết là ngữ quý là đặc biệt, như nó cộng cho vua bá là vững chắc, nó cộng cho căn samá là yên lặng, thì vua bá samati có nghĩa là vắng lặng. Và cái từ vua bá sanh tăng đã vắng lặng thì cút chát vua bá sanh tăng đã vắng lặng các cái bận rộn hay là những cái rai rứt. Khi na sáu quân Túc Quốc Chá, vua Bá Xuân Tăng mà bậc vua Âu Nhiễm yên lặng tất cả những cái bận rộn. Đây là cái câu kệ giải thích như vậy. Tiếp theo là anh đây ná là với cơm và nước. Ubatha hát xu là từ cái động từ là Ubatha hát tí. Ubatha hát tí bằng tiếng ngữ là u bá là gần, cộng cho căng tha là đứng hay là dừng, hay tụ lại, cộng cho tiếp vị ngữ á thì Ubatha hát tí có nghĩa là giúp đỡ, quan tâm. Ở đây Ubatha hát tí được dùng với nghĩa là cúng dường. Cho nên Bali có giải thích cái từ là Ubatha-hát-su tí như sao. Ubatha-hát-su tí Bari-quí-sát-su Bati-ma-na-yá-su, tức là hãy cúng dường, có nghĩa là hãy tôn kính cung cấp và thực như vậy. Câu gãy này cái là Đức Phật Thế Tôn này bảo Bà La Môn Phá-ra Nô Chá là này Bà La Môn, ngươi hãy có tâm tôn kính khi cúng dường Phật thực. Vì trước đó Bà La Môn Phá Rô Gia Vô Chá này tuy có tâm lý là tính thành, tức là nghe câu kệ ngon của Đức Phật có cái niềm tin tính thành đó, nhưng cái sự tôn kính không có, cái niềm tin nhưng mà tôn kính không có. Nên Đức Thế Tôn này bảo rằng này Bà La Môn, ngươi hãy có tâm tôn kính khi cúng dường Phật thực. Nghe xong kệ câu kệ ngon đó rồi mình phát sinh sự tính thành thật, nhưng mà tôn kính không có. Lấy cái bát bằng đồng rất lớn bỏ vô cái cơm sữa thật nhiều, rồi rải trên đó nào là sữa tươi, là sữa mật ong hay mật đường, đúng không? Xem như là nghe rất là thịnh soạn này, nhưng cái tâm cúng dường không có, tâm cô tôn kính nó không có, mà nếu chỉ có cái tâm tính thành thôi. Cho nên Đức Thế Tôn thì bảo rằng này Bà La Môn, thì ngươi hãy có tâm tôn kính khi cúng dường Phật thật. Tức vì trước đó Bà La Môn này thì tuy tính thành như vậy, khi nghe pháp thì ruộng của Đức Thế Tôn, nhưng ông có một cái sự suy nghĩ, ông có suy nghĩ như thế nào, ông có sự suy nghĩ như vậy, như ta đó, sau khi thọ dụng thành quả của sự trồng trọt thì hôm sau cũng phải thọ dụng lại, tức là vì có sự đói bụng cũng vậy, ta hãy dân cũng vật thực đến cho vị ấy, vì vị ấy đến đây cũng đi tìm vật thực. Ông mới có một cái nghĩ vậy. Cho nên khi nghe trong cái câu chuyện ngon này thì gọi Đức Phật này nói về cái pháp cài ruộng của ngài, thì ông có niềm tin lắm, rất là niềm tin, nhưng cái sự tôn kính chưa có. Cho nên nó như ta đây á, sau khi mà thọ dụng cái thành quả của sự trồng trọt thì hôm sau tôi cũng phải thọ dụng lại, vì có sự đói bụng nó chinh phục. Thì vị này tuy rằng nó có cái quả bất tử nhưng vẫn bị sự đói nó chinh phục, cho nên ông mới lấy cái bát ông mới bỏ vô để mà cúng dường, nhưng mà không có cái tâm tôn kính. Ông chỉ có cái nghĩ cái là ta hãy dân vật được đến cái vị này, vì vị ấy đang đến đây để tìm Phật thực. Do một cái tư tưởng nó như vậy, nên Đức Thế Tôn ngài biết được, cho nên ngài đã cứ từ thọ dụng Phật thực do kệ tụng mang lại là như vậy. Đó là tại sao Đức Thế Tôn ngài nói lên câu kệ ngon đó, bởi vì tâm của ông có tính thành có đó, nhưng ông có sự tôn kính không có, cho nên Đức Thế Tôn ngài đã cứ từ là như vậy. Và khi mà Bà La Môn Phá Rót Lô Chá của quyền vì không có việc tạo phước để mong có được quả bất tử, thì Đức Thế Tôn nêu ra đặc tính cao thượng của một vị đại sĩ, tức là chỉ cho ngài đó, một vị Phật nên cúng dường theo cách tôn kính. Cần có cúng dường thì phải cúng dường theo cách tôn kính, chứ không phải cúng dường cách bình thường được. Nhờ đó mới đẩy lui sự ưu phiền trong tâm Bà La Môn ấy. Nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn ngài bảo Bà La Môn này phải cúng dường Phật thực với cái tâm tôn kính, nếu mà không có tâm bình thường được? Vì rất là đơn giản, bởi vì cái người mà cúng dường với cái tâm tôn kính như vậy, cái quả sự tôn kính bậc đáng tôn kính như vậy, các bạn cái sự tôn kính mà bậc đáng tôn kính cúng dường Phật thực đến bậc đáng cúng dường như vậy, thì cái quả này nó sẽ cho một kết quả rất lớn là tái sanh vào dòng dõi cao sang. Mà dòng dõi cao sang này cao nhất trong dòng dõi cao sang đó chính là dòng dõi của bậc thánh. Cho nên nếu như làm việc phước, bố thí hay gì đó, vân vân, mà không có cái tâm tôn kính thì muốn chứng đắc được đạo quả cũng là một cái điều gian nan, cũng chứng đắc được đạo quả cũng là điều khó khăn. Vì sao? Vì cái quả được tái sanh vào dòng dõi cao sang không có. Cho nên khi một người Phật tử mà cúng dường Phật thực hay là làm một công việc phước thiện nào đó đối với Tam Bảo như là lao tương kim tăng Phật hay là quét kính điện v.v. làm với tâm tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, do cái duyên này, do cái nhân này thì có sẽ nó sẽ có cho một kết quả là tái sanh vào hoặc là sanh khởi vào cái dòng dõi cao sang, mà dòng dõi cao sang tốt nhất đó chính là dòng dõi Bậc Thánh. Do ông Bà La Môn Phá Đáp Đa Chá này cũng tuy có cúng dường cái bậc thực là công sữa đến Đức Thế Tôn, nhưng mà ông không có cúng dường với cái tâm tôn kính, cho nên cái sự mà sanh vào dòng dõi Bậc Thánh rất là khó khăn trọng. Cho nên Đức Thế Tôn ngài từ khước để tế độ, chứ không phải là từ khước để mà làm cho ông buồn. Nhưng mà ông không hiểu được lý do này, làm sao hiểu được, vì phạm nhân làm sao hiểu được, cho nên ông mới cảm thấy buồn phiền. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới nói lên những cái ngôn để sắp tấn ông trở lại, là hãy tiêu vật thực là nước con nước gì đó một thứ khác để cúng dường bậc đại sĩ, một bậc có ân đức tròn vẹn như ta đó, thì ngươi hãy tôn kính đi thì mới có cơ hội tốt chẳng hạn. Rồi thì khi mà đã đẩy lui cái sự ưu phiền trong tâm của Bà La Môn và Rá Đô Chá xong, Đức Thế Tôn ngài mới giải tiếp là khách tăng hiếp tăng. Khách tăng hiếp tăng, khách tá đây là cái ruộng, cái là cái ruộng. Khách tăng hiếp tăng nghĩa là ba chính là cái thửa ruộng. Buôn nhá bét khách xá, là buôn nhá bét khách xá là cứ mong mỏi gì phước, tức là tìm kiếm phước. Thì Đức Thế Tôn ngài mới chỉ ra là ngài là một tối thượng để làm tăng trưởng niềm tin Bà La Môn Phá Rá Đô Chá. Lại nữa ngài nói lên điều này mới nghĩa là này Bà La Môn, ta không đến đây để tìm vật thực đâu, mà ta đến đây để tới độ ngươi đó. Nếu như ngươi là người tầm cầu nghiệp phước, tầm cầu phước báo, thì ngươi hãy cúng dường vật thực và nước uống đến mà không có ô nhiễm như ta vậy. Nghe vậy thì ông Bà La Môn Phá Rá Đô Chá mới suy nghĩ rằng cơm sữa này là vật mà ta đã dành đến cho Sa Môn Gotama, nhưng bây giờ ngài lại bảo rằng ta không thọ dụng một thực do kệ tụng mang lại, vậy thì cái cơm sữa này ta phải dâng đến ai, ai là người xứng đáng để thọ dụng cơm sữa này? Và Bà La Môn Phá Rá Đô Chá lại bạch hỏi Thứ Tôn rằng vậy thì thưa tôn giả Gotama, con sẽ cho ai cơm sữa này? Thì Đức Phật ngài dạy rằng này thì Bà La Môn, ta không thấy ai trong thế giới chư thiên xá đề quá kê, trong thế giới chư thiên hay là ma giới, tức là xa xá ma ra kê, trong thế giới của ma vương phạm thế giới, tức là xá râm ma kê, hay là trên đời này với những cái đại chúng bát cha giá, bát cha giá đại chúng Sa Môn Bà La Môn là Samana Ramaniya, với chư thiên và loài người Sa Đề Quá Manusa Manusaya, có thể ăn tiêu hóa cái cơm sữa này từ Như Lai hay đệ tử Như Lai. Thì Đức Thế Tôn ngài mới trả lời rằng đó là này Bà La Môn, những cái cơ thế giới mà chư thiên luôn đã chỉ chung cái toàn bộ thế giới chư thiên, cái chữ thế giới chư thiên đây là chỉ cho ai? Chỉ cho năm cõi trời dục giới, từ cái cõi thì thăng hóa tự tại, tức là từ cõi tứ đại vương cho đến cõi phá lập thiên. Rồi với cái cụm từ là với ma giới, tức là sa ram marake, chỉ cho chư thiên cõi trời thứ sáu, đó là cõi thăng hóa tự tại, chữ Bali gọi là Bara Nimitta Vasavati Deva. Giới phạm thiên là Sabram Akke, Sabram Akke là chỉ cho những vị phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới. đại chúng Sa môn Bà La môn là chỉ ma cha, có nghĩa là cái đại chúng ở chúng, chỉ cho những chúng sanh sinh ra trong thế gian này. Như vậy thì trong cái những chúng sanh ở trong thế gian này thì tất cả chỉ cho tất cả những Sa môn Bà La môn mà nghe phản đối giáo pháp của Đức Phật, hay là những cái người mà chống đối lại Đức Phật là như vậy. Với như chư thiên và loài người là chỉ cho những chư thiên giả định, tức là sâm mú tí đi quá chư thiên giả định thì đó là không phải thật sự là vị chư thiên, nhưng do cái an lạc của người ta rất cao rất nhiều, cho nên thì đại chúng đồng ý là định cho họ là một cái chư thiên giả định, cũng giống như là một vị vua, một vị có nhiều cái an lạc. Đó là ai? Đó là những vị vua, những vị quan, những vị trưởng giả, những hoàng hậu hay hoàng tử hay là công chúa hay là tiểu thơ của quốc. Đó là những cái chư thiên do định đặt, đó là xong một tí đầy quá. Như vậy thì trong cái kệ ngôn này, Đức Phật Ngài chỉ dạy Bà La Môn rằng ngoại trừ Như Lai và đệ tử Như Lai thì con sữa này không thể tiêu hóa được đối với những kẻ khác. Cho nên Ngài nói rằng Ná Khoa Hăng Tăng Ramana Vassami, này Bà La Môn, ta không thấy một ai, tức là ngoài Như Lai và đệ tử của Như Lai thì không một ai có thể dùng cái bát con một tật này, mà bát công sữa nào của người đó không thể dùng được. Do dù cái người đó là Phạm Thiên, người đó là Chư Thiên, hay là người đó là Ma Vương, hay là người đó là những Sa Môn Bà La Môn mà ở ngoài giáo pháp này, hay là những cái người khác như vua chúa quan quân đại thần cũng vậy, mình cũng không thể nào mà dùng được những cái bát con sữa này. Nên Đức Phật Ngài mới nói một cách khẳng định vậy: Ná Khoa Hăng Tăng Ramana Vassami, thì Bà La Môn, ta không thấy một ai, ta không thấy một ai cả. Nhưng mà vì sao? Nhưng vì sao vậy? Thì chúng ta sẽ thấy bạn sẽ giải thích như sao. Nhưng mà tại sao như vậy? Thứ nhất, nói những vị Phạm Thiên, thì những vị Phạm Thiên này là không có thọ dụng bậc thực rồi, bởi vì Ngài không có nghị dục ái nó chi phối, Ngài không có thần kinh lưỡi, không có thần kinh thân, không có thần kinh mũi, cho nên ba loại thần kinh này Ngài cũng có. Nhưng mà Ngài có cái thần kinh mắt và Ngài có thần kinh tai, để chi? Đây là những cái có lợi cho cái Phạm Thiên đó. Ngài có được cái thần kinh mắt, Ngài có thể là chiêm ngưỡng được hình ảnh Đức Thế Tôn, hoặc là thấy được cái những vị Phật Tổ giác, hoặc là thấy được những vị Thánh A La Hán, cái này được gọi là thấy cao thượng. Rồi Ngài có lỗ tai, Ngài nghe được giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác, thì nghe được giáo pháp của, nghe được lời dạy của những vị Thánh A La Hán, đây được gọi là nghe cao thượng. Cho nên cái thấy và cái nghe đó tức là cái thấy có lợi và cái nghe có lợi, tức là cái thấy cao thượng và cái nghe cao thượng. Cho nên thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ có cho vị Phạm Thiên, còn ngoài ra thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân nó không có. Mà đã không có những cái thần kinh thiệt rồi, cho nên cái vị Phạm Thiên không có tội dụng dịch thật. Cho nên bác công nữa, bác công sữa này giao tới Ngài có tội dụng đâu. Cho nên chúng mình nói, cho dù đó là vì Phạm Thiên giới, những vị Phạm Thiên cũng không có thọ dụng cái vật thực này, là một đó, nó là cái điều đặc biệt như vậy. Và chúng ta cũng phải cần hiểu cái vấn đề này như sao. Còn đối với cái vị thiên nhân thì như thế nào, hay là những vị Sa Môn và La Môn ở ngoài Phật giáo như thế nào, hay là những vị vua, những vị chư thiên giả định, hay là những Sa Môn và La Môn, hay là những quần chúng khác thì như thế nào, thì điều này chúng ta cần phải hiểu thêm một cái ưu điểm rất là vi tế như vậy. Thì trong khi mà Bà La Môn Phá Ráo Lô Chá đó, múc cái cơm sữa đổ đầy vào trong cái bát đồng đó, thì chư thiên địa cầu trong lúc đó đã bỏ vào vật thực chư thiên, là những cái yếu tố rất là vi tế vào trong vật thực vô thiện đó rồi. Cho nên những vị chư thiên luôn luôn tìm kiếm cơ hội để mà cúng dường Đức Thế Tôn. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài đi nhận bát có thật đó, là những vị chư thiên ở đi cầu đó, khi mà thấy được đó thì lập tức họ tranh thủ cơ hội bỏ những cái vật thực trời, tức là những vật thực vi tế của họ, vào trộn lẫn vô trong những cái loại vật thực thô thiển mà có những người nhận cúng dường như vậy. Thì điều này giống như thế nào? Giống như là bát cơm sữa chưa của nàng Sứ Ca Ta, nghe không ạ? Nàng Sứ Ca Ta muốn dâng bát cơm sữa, thì khi mà dâng lên ấy, thì những chư thiên địa cầu đã bỏ những cái dưỡng tố vào trong bát cơm sữa đó. Cho nên nhờ cái bát cơm sữa đó, cho nên Đức Thế Tôn ngài có cái chất dinh dưỡng dưỡng tố, nên tính nổi là 7-7-49 ngày ngài không thọ dụng cái vật tư gì nữa, mình ngài vẫn khỏe mạnh, bởi vì những dưỡng tố của chư thiên rất là tốt đẹp là như vậy. Cho nên giống như bát cơm sữa của nàng Sứ Ca Ta, hoặc giống như món thịt heo miền, tức là Sukara Mattawa của người ở đây Kim Đá nha các bạn. Thì đây là cái buổi như vật thực cuối cùng, người nào mà cúng dường buổi vật thực cuối cùng đến cho Đức Thế Tôn thì phước báo vô lượng vô biên. Cho nên những chư thiên địa cầu thế là biết được cái điều này, cho nên khi cái món mà thịt heo miền, tức là Su Cá Rá Mắt Nó Qua đó được dâng lên, thì những người đó đã bỏ vào trong đó rất nhiều cái vật thực trời. Cho nên Đức Thế Tôn này bảo rằng phải đem cái món này ở bảo thờ rèn chư đá đó, để mang cái bát con thịt heo bằm này, cái món mà thịt heo mềm này đem đổ đi, đừng có cho ai dùng hết, không ai có thể dùng được đâu. Hoặc là khi Đức Thế Tôn ngài ăn cư kiết hạ tại lần thứ 12 tại làm tại cái kinh cái thành Quê Lâm Chá nha, thì lúc đó bị nặng đói, thì các vị tỳ khưu cái dùng cái gạo cỏ đỏ có dành cho ngựa đó, rồi ngàn ta bóc vỏ ra rồi bỏ thêm nước vô rồi đâm cho nhuyễn ra để dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng thọ dụng bát đó, nhưng những chư thiên địa cầu đó cũng đã lén bỏ những vật thực vào ở trong cái bát vật thực của chư thiên của Đức Thế Tôn là như vậy. Thì từ những cái dưỡng tố mà vi tế đó được đưa vào trong vật thực khô hiển đó đó, thì chư thiên không thể thọ dụng vật thực khô hiển. Cho nên chư thiên chỉ thọ dụng những vật thực vi tế mà thôi. Mà trong khi bát cơm sữa này mặc dù ngon đến người nhân loại như vậy, nhưng nói chư thiên nó là một thực khô hiển. Nhờ những người mà chư thiên pháp tầng trời á, họ có loại vật thực riêng của họ, họ không có sử dụng cái vật thực khô hiển này, cho nên họ không có thọ dụng được. Nhưng tức là chư thiên không thể thọ dụng vật thực khô hiển, còn chư thiên địa cầu thì không thể tiêu hóa được cái dưỡng tố quá vi tế này. Nên nói là những chư thiên là như vậy. Thật vậy, đối với những chư thiên hóa sanh á, họ có thân thể cực kỳ vi tế, thì vật thực khô thiển của nhân loại thì đó là một người gọi vật thực xấu đối với họ, nên là họ không thể tiêu hóa cái trọn vẹn đối với những vị trời được. Vì sao vậy? Vì chất lửa ở trong thân của vị trời rất là nóng, và những vật thực mà khô thiển này họ đưa vào thì còn để lưu lại những cái chất bã, không phải là cái tinh chất, cho nên thân thể chư thiên thì không thể mà có được những cái người vật mà nhơ bẩn như người nhân loại, phải đi vệ sinh không có. Cho nên chư thiên đó không thể mà nhận được cái loại vật khô thiển như người nhân loại như vậy. Còn đối với đến Như Lai thì có thể tiêu hóa được những dưỡng tố vi tế bằng chính ngọn lửa nơi thân. Một số vị cho rằng chính ngọn lửa từ thân và trí đó chính là thân lực và trí lực, nhưng mà đối với vị thánh A La Hán đệ tử của Đức Thế Tôn thì cái ngài tiêu hóa được vật vi tế đó bằng cái định lực, tức là đề một quả giới, tức là Kasina Techo, tức là một cái lửa. Thì nhờ đề một năng lực này, một lửa đó, thì có thể tiêu hóa được cái loại vật thực này. Lại nữa, vật thực này đó, tại sao Đức Phật ngài nói rằng nó chỉ có Như Lai và đệ tử Như Lai mới dùng được mà thôi. Thì có câu hỏi rằng với những vị Sa môn, Bà La môn mà có tu tập có được thần thông, những vị đó, đó cũng có thể có đề mục lửa thì họ cũng có thể dùng được, tại sao chỉ có vị thánh A Lán hay là những vị thánh đệ tử của Như Lai của Đức Thế Tôn mà thôi, tại sao vậy? Nếu nên cho rằng các vị thánh đệ tử của Đức Như Lai đó có thể dùng được bởi do có năng lực quả giới, thì những vị Sa môn, Bà La môn kia cũng có những năng lực quả giới mà tại sao dùng không được? Đây là lại một vấn đề nữa. Thì câu trả lời rằng là cái bậc thực này đó, người này được dành riêng cho Đức Chánh Đẳng Giác. Mà cái gì được dành riêng cho Đức Chánh Đẳng Giác thì không một ai có thể làm cho hư hoại được, làm cho mất được hết. Do đó thì không một ai có thể thọ dụng được, vì đây là cái uy lực của vị Chánh Đẳng Giác. Còn tại sao các vị thánh đệ tử thọ dụng được? Đó là do quyết định của cái Đức Phật. Thì cũng giống như cái món đồ này dâng cho người cha, thì người cha không dùng thì phải cho là những đứa con. Nhưng mà cái đồ này của người cha không một ai có quyền cướp đoạt hay là cái ấy được. Nếu đó người lạ, người cha chưa cho thì người lạ không có thể cướp gì được như thế nào. Cũng vậy, thì Đức Thế Tôn là những cha của những vị thánh A-la-hán hay là những vị thánh hữu học. Thì những vị thánh A-la-hán hay là những vị thánh hữu học có thể dùng được với điều kiện là gì? Đó là có cái này một casino lửa rồi mà được dùng được. Vì sao? Vì đây là cái sự cho phép của tôi, cũng giống như của người cha mà cho những đứa con này, đứa con có quyền hưởng. Còn những Sa môn, Bà La môn kia không phải là cái con của Đức Thế Tôn, cho nên đâu có quyền thừa hưởng được đâu. Cái người nào thừa hưởng tài sản của cha phải là con của người cha đó, chứ người ngoài đâu có thừa hưởng được. Như thế nào cũng vậy, chúng ta cũng hiểu cái lý này. Nghĩa là các vị thánh đệ tử thọ dụng được là do quyết định của Đấng Chánh Đẳng Giác, như người thừa hưởng tài sản của cha. Do vậy các Sa môn, Bà La môn có thần lực, có thần thông cũng không thể thọ dụng được. Vì vậy mà Đức Thế Tôn này dạy rằng khi nghe Bà La môn và đó là cháu mới nói rằng như vậy thì cái bát cơm sữa này con phải cho ai? Thì không có ai nữa. Tôi bảo cái đó là ngay cả Kim Thiên, Phạm Thiên hay là những Sa môn, Bà La môn hay là vua quan vậy, không ai được hết ngoại trừ Như Lai và đệ tử Như Lai thôi. Rồi Đức Thế Tôn giải tiếp là vậy này, Bà La môn hãy đổ cơm sữa này lên cái chỗ cỏ xanh, lên cái chỗ không có cỏ xanh hay nhận chìm trong nước không có sinh vật. Thì Bà La môn Phá Rá Nô Chá này đổ cơm sữa vào nước không có sinh vật, cơm sữa ấy nó sôi lên sùng sục, nó bốc khói, nó phun khói, nó ví như cái lưỡi cày để ở ngoài nắng cả ngày trời rồi nó được ném vô xuống nước thì nó sôi lên sùng sục, nó bốc khói lên sùng sục như thế đó. Thì có câu hỏi rằng Kasma Ewan Aho Siti, tại sao có hiện tượng kỳ lạ như vậy? Thì câu trả lời đây là do uy lực của Đức Thế Tôn, không do uy lực của nước, không do uy lực của cơm sữa, không do cái uy lực của thiên nhân hay vị A-xoa nào cả, mà đó là do uy lực của Đức Thế Tôn. Vì Đức Thế Tôn ngài chú nguyện như vậy để chi? Làm kinh cảm đến Bà La Môn Phá Rá Lô Chá. Thì quả thật Bà La Môn Phá Rá Lô Chá kinh cảm, lông tóc dựng ngược, những sợ lông trên thân của Bà La Môn dựng đứng lên giống như những chiếc ngà của do được dựng lên như vậy. Tại sao Bà La Môn Phá Rá Lô Chá kinh cảm như vậy? Vì từ trước giờ ông cứ cho rằng cái món cơm sữa này đó nó là tối thắng, nó là ngon nhất của nhân loại mà có được, và ông thọ dụng rất là nhiều. Nhưng bây giờ ông nhìn thấy cái bát cơm sữa này đổ vào cái chỗ không có cỏ xanh, đổ vào nước nó sôi lên một bụng kèn, thì ông mới kinh hoàng. Từ trước giờ mình dùng cơm sữa này, mà cơm sữa này mà nó giờ nó như vậy thì trước giờ mình dùng những chất độc mà mình không biết. Ông thật sự như vậy, ai tham đắm trong cái vị chất là bị chất độc nó lôi cuốn trong đấy. Cho nên ông nói kinh cảm, từ trước đến giờ mà mình thọ dụng cái cơm sữa này, mình cho là ngon, mình cho là nó ngọt, mình cho nó là tốt, nó là dinh dưỡng tốt, té ra nó chỉ là một cái khối chất độc trong đó, nó làm sôi lên sùng sục, mình nuốt vào có khối chất độc lên, mình cũng biết, cho nên ông mới kinh cảm, ông mới kinh hoàng như vậy. Thì Bà La Môn Phá Rá Lô Chá này kinh cảm, lông tóc dựng ngược. Rồi ông mới rồi đi đến đảnh lễ Thế Tôn mới tán thán ân đức và sinh được xuất gia. Bây giờ cũng không mới sợ rồi. Cái gì? Với những cái ông ở nhà thì ông quen ăn những cái cơm sữa này rồi. Nhưng mà giờ cơm sữa này nó bất khó lên nè. Đây là cái uy lực của Thế Tôn để trong kinh cảm. Phải có kinh cảm được mới từ bỏ. Có kinh cảm được mới tôi đi tham. Có kinh cảm được mới cái nhàm chán. Có kinh cảm được mới tìm một phương mà phương cách để thoát ra. Cho nên ông Bà La Môn Phá Rót Đô Chá này cũng nghĩ là chỉ có Đức Thế Tôn là Tân A Nương nhưng mà. Cho nên đi tới đỉnh lễ Đức Thế Tôn, tán thán ân đức Thế Tôn xin được xuất gia với Đức Thế Tôn. Rồi Bà La Môn Phá Rót Đô Chá được xuất gia với Đức Thế Tôn, được thọ đại giới tức là thọ tỳ khưu giới. Sau khi thọ tỳ khưu giới không bao lâu, vị ấy sống một mình, viễn ly, không phóng dật và chứng đắc được A La Hán quả, trở thành là một vị thánh ở trong giáo giáo pháp này. Và đến đây thì xem như chúng ta và tất cả bài kinh Cát Sĩ Phá Rót Đô Chá, tức là kinh cứu người làm ruộng. Và chúng ta thấy là giờ thời gian đến nay cũng vừa phải lẽ rồi. Chúng báo phát sinh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Chúng tôi không quên thời lúc hòa phước này đến nhà chư thiên ở các nơi, tức là chư thiên gửi chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi, còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc từng đạo quả niết bàn nhau cả thể. Chúng tôi xin hướng nguyện hòa phước này đến cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, hướng nguyện hòa phước này đến cho những hương linh và thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị này cũng được thọ dụng hòa phước này để được an vui tự tại, được tấn hóa trong Phật pháp. Sau cùng xin chia đều hòa phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Phật Thầy Giác, Akasatha japumata dewa naga mayetika bunyang no anomo dan tu jirang rakan tu sasanang akasatha japumata dewa naga mayetika bunyang no anomo dan tu jirang rakan tu no garo akasatha japumata dewa naga mayetika bunyang no anomo dan tu jirang rakan tu nyata yo akasatha japum mata dewa naga mayatika bunyang no anumodan tu jirang rakan tu bani no akasatha japum mata dewa naga mayatika bunyang no anumodan tu jirang rakan tu no sadam hidang watame bunyang asawakaya wahang hontu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.